Chàng rể siêu cấp, chương 1463. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1463, sĩ cúi di bảy tô nghênh hạ bị lời này của Hàn Tam Thiên làm cho sợ ngày người vốn có tưởng rằng Hàn Tam Thiên sẽ có kế hoàn binh gì, tạm thời đuổi những người này đi trước, lại không ngờ rằng Hàn Tam Thiên nói dứt khoát như vậy. Ông nội của cô đã từng nói rõ cho cô biết, những người này, Hàn Tam Thiên không thể đắc tội ai, nhưng Hàn Tam Thiên lại đắc tội toàn bộ bọn họ trong một lần. Tô Nghênh Hạ đi đến bên cạnh Hàn Tam Thiên, nhẹ giật góc áo Hàn Tam Thiên, thấp giọng nói. Chẳng lẽ anh quên em đã nói gì với anh hả? Hàn Tam Thiên cho Tô Nghênh Hạ một ánh mắt trấn an, nói. Anh làm được, em cứ xem là được. Bởi vì Tô Nghênh Hạ biết những người này lợi hại bao nhiêu nên trong lòng cô rất bất an, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của Hàn Tam Thiên, chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác an tâm. Hàn Tam Thiên, tôi là, sau khi những người kia bị Hàn Tam Thiên từ chối, từng người bắt đầu tự giới thiệu thân phận và bối cảnh bọn họ nói, quả thực có chút uy hiếp với người Y0008. 2093 bản quyền 1517A trang quy 1 chuông 1463 chi. Ít cốt gì bảy bình thường, ngay cả Giao Thập Nhị cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Trong mắt dân chúng bình thường, những người này gần như là tồn tại chi cao vô thường. Nhưng ngẫm lại thân phận của Hàn Tam Thiên, Giao Thập Nhị lại vui vẻ. Cho dù bọn họ lợi hại, nhưng trước mặt Hàn Tam Thiên, hình như cũng không là đờ. Gì, có bối cảnh mạnh thì sao, cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Nhưng Hàn Tam Thiên là thần chân chính, người bình thường lợi hại hơn cũng không thể đối đầu với thần. Trong lúc này, rất nhiều người nữa lại lần lượt tới, bọn họ đều đến sau khi nhận được tin tức Hàn Tam Thiên quay về khu biệt thự Đinh Văn. Không đến nửa tiếng, của biệt thự đã tụ tập hơn 10 người. Nhà họ Tô, sau khi ông cụ hay tin, khuôn mặt tràn đầy u sầu, tất nhiên ông không muốn những người kia làm khó Hàn Tam Thiên, bởi vì có Hàn Tam Thiên mới có nhà họ Tô. EOOTJB, 2093 bản quyền 1517 ATM kỹ chuông 1463 CT. Ít cốt gì, bảy hôm nay, một khi Hàn Tam Thiên phạm sai lầm trong chuyện này, rước lấy mầm họa, vậy sau này nhà họ Tô chỉ sợ cũng sẽ không phát triển tốt. Từ mặt lợi ích mà nói, không phải ông cụ, lo lắng cho Hàn Tam Thiên, mà là sự phát triển của nhà họ Tỏ trong tương. Ai, tình hình thế nào rồi, Hàn Tam Thiên có thái độ gì? Ông cụ hỏi một người trợ lý bên cạnh. Trợ lý đã sắp xếp tai mắt trong đám người ở cửa biệt thự, vì vậy khu biệt thự có tình huống gì, anh ta cũng có thể biết ngay. Đúng là Hàn Tam Thiên đã từ chối tất cả mọi người, hơn nữa còn nói với bọn họ, bất kể là thân phận gì, đầu cút mau. Trợ lý nói, cùi, cút đi, ông cụ kinh ngạc nhìn trợ lý, hỏi, anh xác định không phải truyền lời sai chứ, Hàn Tam Thiên thật sự nói như vậy. Xác định, trợ lý kiên định gật đầu, bởi vì hai chữ đó thật sự phát ra từ miệng Hàn Tam Thiên. Hồ đồ mà, vẻ mặt ông cụ tức giận, ông hoàn toàn không ngờ, Hàn Tam Thiên lại dùng thái độ đó đối đãi với những người kia. Như vậy không phải là muốn ép Minh Tó, vì đường cùng hả, nếu anh xong đời, chẳng phải nhà họ Tô cũng xong chuông 1463. Em cốt di bảy đời theo ư, không được, nhất định tôi phải tới đó một chuyên, lập tức chuẩn bị xe cho tôi. Ông cụ nói, cùng lúc đó, biệt thự nhà họ Thiên, ba người Thiên Sương Thịnh, Thiên Hoành Huy và Thiên Linh Nhi ngồi trong phòng khách không nói một ioi. Bọn họ biết rõ tình hình ở biệt thự sườn núi hơn ông cụ Tô, dù sao khu biệt thự Đinh Vân cũng là sản nghiệp của công ty mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông nội chúng ta thật sự không thể làm gì sao? Không thể giúp anh con hả? Thấy hai người lớn đều không mở miệng, Thiên Linh Nhi thật sự không nhịn được nói. Thiên Sương Thịnh thở dài, ông ngược lại cực kỳ muốn giúp Hàn Tam Thiên, nhưng giúp thế nào, giúp từ đâu, Thiên Sương Thịnh không hề có ý tưởng. Những người này không phải người địa phương thành phố Thiên Vân mà đến từ khắp nơi trên đất nước, hơn nữa thân phận đều không tầm thường. Chút sức mạnh bé nhỏ của nhà họ Thiên căn bản không có tác dụng gì. Linh Nhi, ông N đã nói với con thân phận của những người đó rồi, đổi với việc này. Nhà họ Thiên IUC bắt IUIZO, 2093 bản quyền 1517A trang quy. Một chuông 1463. Em cúi di, bảy tòng tâm, Thiên Sương Thịnh nói, bây giờ Thiên Linh Nhi đã trưởng thành hơn, cô cũng biết với bối cảnh của những người đó, nhà họ Thiên có ra mặt cũng vô dụng, thậm chí bọn căn bản không hề đặt nhà họ Thiên vào mắt. Nhưng Hàn Tam Thiên gặp phải phiền phức lớn như vậy, nếu nhà họ Thiên không làm gì, trong mắt Thiên Linh Nhi cũng là không được. Dù sao cha cô là Thiên Hoành Huy còn được trọng dụng trong dự án khu vực mới, lúc này nhà họ Thiên ỏ về việc không liên quan tới mình đặt một bên mặc cả. Ở như khiến Hàn Tam Thiên bất mãn, với nhà họ. Hiên mà nói cũng có khả năng rất cao sẽ xuất hiện ồn thắt không biết. Tuy rằng chúng ta không làm gì nhưng phải tỏ thái độ chúng ta đứng về phía anh. Nếu không, sau này một khi anh loại chúng ta ra khỏi vòng tròn, chỉ sợ nhà họ Thiên sẽ không có địa vị ở thành phố Thiên Văn. Thiên Linh Nhi nói, đạo lý này tất nhiên Thiên Sương Thịnh hiểu, bây giờ thành phố Thiên Vân đã là của một mình Bình Phương Hong Thiên. Cho dù là tất cả doanh nhân ở thành phố Thiên Vân hợp tác cũng không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì cho Phong Thiên. Khu vực mới, đó là trung tâm kinh tế chân chính, nằm trong tay Phong Thiên. Cách chương.